Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí. Chương 49, 49, đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ chính thích chèo thuyền giới giải trí lúc ăn cơm trưa. Lý Gia Dương và Khổng Linh Nhi đã tập hợp ở sân ghi hình của. Bởi vì trước đó có đoạn khách mời gọi điện chọn món. Vì vậy lúc này mấy người Tiết Lam đã làm sẵn cơm nước chờ họ. Sau khi hai người vào cổng, mọi người trước tiên lịch sự chào hỏi một lượt. Đương nhiên, Tiết Lam không hề bước lên trước, chỉ gật đầu tượng trưng với cả hai. Khổng Linh Nhi mặc chiếc đầm liền màu trắng, xinh đẹp đứng cạnh bên Lý Gia Dương. Luận về tướng mạo, trong giới giải trí mỹ nữ như mây thì cô ta cũng chỉ có thể xem là thanh tú. Khi đứng cạnh Miêu Y Y lập tức trở nên kém sắc hơn không ít. Càng đừng nhắc đến Tiết Lam được xưng là kính chiếu yêu giới giải trí. Chẳng qua cả hai quả thực không phải cùng một kiểu người. Nói thế nào nhỉ, Tiết Lam là dạng sắc đẹp bùng nổ, có tính công kích. Về phần Khổng Linh Nhi, tướng mạo nói ra mờ nhạt hơn không ít. Tục ngữ có câu, nơi nào nhiều phụ nữ, vậy khó tránh khỏi diễn ra một màn đọ sắc. Trước đây chương trình chỉ có Miêu Y Y và Tiết Lam. Hai người đều có chút không để ý chi tiết, cộng thêm hành động của cả hơi có đôi khi khá buồn cười nên quần chúng phòng livestream căn bản không cách nào đem hai người ra so sánh với nhau. Nhưng hiện giờ thì khác, so với sự thoải mái của Tiết Lam và Miêu Y Y, Khổng Linh Nhi quả thực tỉ mỉ đến từng lỗ chân lông. Đôi bên đối nhau trông hơi gượng gạo, fan của các nhà chạy tới đầu tiên, comment nháy mắt trở nên náo nhiệt. Linh Nhi của tụi tôi thật sự là đứa trẻ tinh tế. Đẹp quá đẹp quá. Linh Nhi em là tuyệt nhất. Yêu em, quả nhiên vẫn là Linh Nhi nhà tôi xinh đẹp nhất. Đây là sản phẩm mới nhất của nhãn hàng cao cấp. Mà hai người nữ kia kìa, mặc cái quể gì vậy? Tiết Lam tới gây cười hả? Đồ trên người mị nhớ cổ từng mặc trước đó trong chương trình rồi. Liệu còn có nữ minh tinh nào đẳng cấp vậy không? Phèn não tàn lầu trên buồn cười thật đấy. Đừng có đã não phẳng còn chém gió được hay không hả? Người ta không sửa soạn trang điểm, ăn vận tùy tiện như vậy vẫn có thể đẹp át chính chủ nhà mấy người. Chính là nói mấy người đó. Tức chưa? Tôi thấy mấy người đang chua lè chua loét ấy nhỉ? Y y của tụi tôi cho dù không sửa soạn vẫn rất đẹp. Hâm mộ chết mấy người. Tôi khinh. Nếu không phải lầu trên nhắc nhở, tôi thật sự không phát hiện thì ra Tiết Lam đẹp đến vậy. Lầu trên, một, tiêu rồi, tôi còn trẻ vậy mà mắt đã mờ. Chỉ để ý giọng hát trời ban cùng linh hồn thú dị của bà. Mắt mù, một, các anh chị em ê, chúng ta cùng hẹn đi khám mắt nào. Sau khi mấy người chào hỏi một lúc thì đi tới trước bàn cơm. Lâm Hưng là anh lớn. Cũng là MC chuyên nghiệp, vì vậy để anh ấy phụ trách bắt chuyện với hai vị khách. Tạo bầu không khí hòa hợp trên bàn cơm. Nào, Linh Nhi và Gia Dương, đây là thịt kho tàu và cá tím tứ xuyên mà tụi em chọn. Toàn do Lam Lam đích thân nấu đó. Mau ăn thử xem hợp khẩu vị không? Lâm Hưng mời cháo, Tiết Lam nghe thấy Lâm Hưng nhắc tới. Đề cập mình thì cô cười cười tượng trưng. Nhưng trong lòng thì đã không ngừng kêu khổ. Còn không phải bởi vì họ không biết nấu sao. Kết quả cô làm gì có sự lựa chọn. Lý Gia Dương đối với người ngoài khá biết đưa đẩy. Cười nói. Cảm ơn thịnh tình khoản đãi của mọi người. Để mọi người nhọc lòng rồi. Tiết Lam lười lá mặt lá trái với hắn. Chỉ làm như chẳng nghe thấy gì. Dù sao có Lâm Hưng tiếp đãi là được rồi. Vì vậy cô cúi đầu cắm cúi ăn cơm. Nhưng Khổng Linh Nhi không biết điều, còn cố ý vạch lá tìm sâu. Cô ta sau khi nếm thử một miếng cà tím thịt kho thì đột nhiên nhíu mày. Nấu nướng thế này cũng được à? Trước đó thấy mọi người trong chương trình khen cô ấy nấu ăn ngon. Tôi còn tưởng ghê gớm lắm chứ. Không khí nháy mắt trở nên gượng gạo. Tiết Lam ngẩng lên nhìn cô ta. Chắc không phải não tàn đâu nhỉ? Còn đang livestream đó. Giả bộ cũng không cần hả? Còn nữa, Khổng Linh Nhi này bình luận cũng thiệt châu bò. Một câu thôi làm sao đắc tội những năm người. Cổ làm được rồi, không chỉ chê bai chủ nghệ của Tiết Lam, còn ám chỉ 4 người khác trong chương trình trước đó diễn quá lố. Thẩm Lãng nháy mắt không ăn nữa. Sắc mặt lập tức sầm xuống. Nhà chúng tôi điều kiện thế này. Không bằng chị. Đúng đúng đúng. Chúng tôi cảm thấy rất ngon, có thể là vì khẩu vị mỗi người mỗi khác. Chuyện này cũng không có gì. Bình thường bình thường. Lâm Hưng vội ngăn Thẩm Lãng. Nhóc con này còn đang livestream đó. Không thể nào làm hỏng được đâu. Không trông thấy đạo diễn đứng sau máy quay đều đang chắp tay chữ thập đấy sao? Lý Gia Dương cũng không ngờ Khổng Linh Nhi lúc này lại đột nhiên gây khó dễ. Cũng liên tục hòa giải. Đúng vậy, chính là khẩu vị khác nhau. Tính cách Linh Nhi có phần thẳng thắn. Cộng thêm vốn hơi kén ăn. Em ấy không có ác ý gì đâu. Mà bình luận lúc này sớm đã gió tanh mưa máu. Không chút nghi ngờ, giải thích này của Lý Gia Dương đa phần quần chúng cũng không chấp nhận. Khổng Linh Nhi này giả vờ giả vịt cái gì? Trong nhà có điều kiện thì sao? Hận không thể để người khác biết cô ta giống Phú Nhị Đại Trác. Dòm ngứa hết cả mắt. Đúng đó, đúng đó. Nghe nói nhà Thẩm Lãng và Miêu Y Y cũng là Phú Nhị Đại nhưng biết điều hơn cô ta nhiều. CMN, Khổng Linh Nhi này trưng cái mặt như vậy có mệt không hả? Bị hâm, lợi hại ghê, máy chế tạo gượng gạo. Hôm nay hoàn toàn mất vui rồi. Vẫn luôn cảm thấy Khổng Linh Nhi không xứng với ca ca nhà tôi. Kiêu căng ngạo mạn, hại ca ca nhà tôi còn phải giải thích cho cô ta. CMN, còn nói cái gì mà. Thẳng thắn chính trực, làm ơn đừng có mà sỉ nhục. Thẳng thắn chính trực, nghèo khó quả nhiên là kẻ thù của giàu có. Linh Nhi nhà chúng tôi chính là gia cảnh tốt. Quen ăn sơn hào hải vị rồi. Thế nên ăn không quen thức ăn do chùm tung tin Tiết Lam nấu. Thì sao nào? Đậu móe. Ăn không quen thì đừng tới tham gia chương trình làm gì. Tiết Lam người ta xin cô ta ăn chắc. Thẩm Lãng có phong thái quý ông không thế? Linh Nhi nhà chúng tôi lương thiện đáng yêu như vậy. Anh ta cau mặt cho ai coi đấy hả? Fan của Khổng Linh Nhi này e là cũng một đám não tàn hết rồi. Mấy người còn ghét chính chủ của mình. Kéo thêm cừu hận mới thấy đáng giá nhỉ. Hả? Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa. Mấy người quả nhiên thật sự gan dạ. NT Thẩm Lãng. Mấy người thật sự tưởng Lãng Hoa tụi này chết hết rồi mà. Lãng Hoa trước giờ không chủ động sinh sự. Nhưng cũng không sợ đâu nhá. NT Kaka nhà Mỹ. Nhào vô. Tuốt xác cho má cũng nhận không ra luôn. Cách chương.